Lạc Tích, chương 70, nhậm chức, gocchuyenaudio.com. Bạch Lạc Tích khi tỉnh lại chỉ có hai hầu gái xa lạ đứng ở một bên, tay vén chăn lên vừa run, hoa văn bàn rồng. Tiểu Yến trong ký ức không thích người khác vào tầm cung, càng không thích người khác đụng vào giường. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc Tích bất chấp vết thương trên người, nhanh chóng đứng dậy. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Hầu gái cuống quýt tiến lên đỡ. Hí, động tác đứng dậy kéo lấy vết thương, Bạch Lạc Tích khẽ cau mày. Điện hạ, ngài chớ lộn xộn, nô thì đi bẩm báo hoàng thượng. Không cần, ta qua đó thỉnh an. Bạch Lạc Tích không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng nhất định là bỏ lỡ thời gian đi binh bộ báo, nàng cần Tiểu Yến hỗ trợ thông báo một tiếng, nếu không dựa theo quốc pháp thuộc về chính mình đỏ đi. Ngài như vậy, hầu gái khó xử, không có chuyện gì, hoàng thượng ở đâu? Giờ khắc này chắc ở Cần Chính Điện. Được, Bạch Lạc Tích chậm rãi đi ra tầm cung. Cần Chính Điện, Tiểu Yến ngồi ở vị trí đầu, Ninh Vương, Hạ Vương và binh bộ thượng thư phân chia dưới bậc. Nạn dân bạo động, các ngươi xử lý như thế nào? Tiểu Yến vốn là tinh thần không đủ, giờ khắc này càng là cả người mệt mỏi. Là nhi thần không thể xử trí thỏa đáng. Ninh Vương gật đầu, nạn dân không có được tiếp tế đầy đủ, việc này hộ bộ không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Yến yên lặng nhìn mấy người, không có lên tiếng, đại điện nhất thời yên tĩnh. Hoàng thượng, Vinh Thiền từ ngoài điện đi vào, cúi xuống ở bên tai Tiểu Yến nói nhỏ. Hồ đồ, để cho nó vào, Tiểu Yến nhỏ giọng khiển trách. Tham kiến hoàng thượng, Bạch Lạc Tích gian nan uốn gối. Miễn đi, nhìn ra ẩn nhẫn của Bạch Lạc Tích, Tiểu Yến lên tiếng ngăn lại. Ạch, Bạch Lạc Tích không có dừng lại động tác quỳ xuống đất, trái lại lấy trán chạm đất bái lại xuống. Tiểu Yến lạnh lùng nhìn, không có lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng chờ đợi. Thần bỏ lỡ thời gian đi binh bộ báo, mong rằng hoàng thượng ân chuẩn. Bạch Lạc Tích cố nén đau đớn xé rách của phần lưng, đã đi đến bước này, nàng không thể có chút do dự nào. Nếu như trẫm nói ngươi bỏ lỡ thời gian, tư cách sẽ bị xóa bỏ. Tiểu Yến nhìn Bạch Lạc Tích như vậy trong lòng không vui, lẽ nào ở trong lòng đứa trẻ này, mình chính là không có tình người như vậy, khắp nơi làm khó dễ sao? Thần tuân chỉ, lặng im chốc lát, Bạch Lạc Tích hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng mang theo mất mát và không cam lòng. Cách chương.